Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, gặp chuyện bất bình một tiếng gào. 2/2. Giản Tư Minh không nhận thức Đường Xương. Không phải vậy sẽ không nói, ngươi tính là thứ gì, câu nói này. Điều này làm cho Đường Xương ghi vào trong lòng. Giản Tư Minh 50 tuổi, da mặt dáng vẻ thon gầy, người cao, tóc nửa trắng, tinh thần quắc thước, ăn mặc vô cùng chú ý. Nhìn hắn dáng vẻ là cái đức cao vọng trọng, học phú năm xe cao cấp tri thức phần tử. Không nghĩ tới tâm như thế đen, hại chết một cái phong nhã hào hoa thanh niên. Không chỉ có không hề có một chút sám hối, hơn nữa khinh bỉ vô tình. Nhìn hắn cùng Từ Thành Dương tán gẫu, cảm giác hai người quan hệ rất tốt. Việt Châu đồng tể Đại học Thanh Minh bên trong đều thừa nhận, hắn cùng Từ Thành Dương ở giữa tồn tại nghĩa phụ quan hệ. Dĩ nhiên là nghĩa phụ. Chết rồi, nghĩa phụ lập tức trở mặt không quen biết. Ở lễ truy điệu trên khuyết thiếu đối người chết tối thiểu tôn trọng. Cảm giác hắn không phải đến truy điệu Từ Thành Dương, mà là đến thị uy. Đến chào phúng, ngươi không phải ở trên internet bôi đen ta sao? Hiện tại như thế nào? Còn không phải không có biện pháp bắt ta. Lễ truy điệu sau khi kết thúc ngày thứ hai, Đường Xương hẹn Từ Thành Dương tỷ tỷ Từ Kiều Kiều gặp mặt. Từ gia là Thâm Thành người, cha mẹ hắn người đều trở lại. Từ Kiều Kiều cùng nàng biểu ca Trần Thiếu Kiếm lưu tại Việt Châu, tiếp tục vì Từ Thành Dương cái chết bôn ba tướng hô. Quán cà phê trong phòng, Đường Xương tự mình cho Từ Kiều Kiều cùng Trần Thiếu Kiếm ngược lại tốt cà phê. Hỏi Từ Kiều Kiều, ngươi chuẩn bị liền như vậy vẫn lưu tại Việt Châu bôn ba? Từ Kiều Kiều đối Đường Xương không phải hiểu rất rõ. Nếu không là ngày hôm đó đưa nàng bà nội đi bệnh viện, nàng căn bản sẽ không biết đệ đệ có như vậy một người bạn. Đối với ngày hôm nay gặp mặt, nàng không biết là phải làm gì. Đường Xương trong điện thoại cũng không nói. Từ Kiều Kiều tuy rằng tin được Đường Xương, nhưng nàng biểu ca Trần Thiếu Kiếm không yên lòng, yêu cầu đồng thời đến. Trần Thiếu Kiếm là bộ đội xuất ngũ quân nhân, ở Việt Châu cho một nhà công ty nhà nước lão tổng lái xe. Bởi vì biểu đệ sự tình, hắn đem công tác từ, xin thề nên vì biểu đệ đòi lại một cái công đạo. Từ Kiều Kiều hai mắt sưng phù, có thể suy ra khoảng thời gian này nàng tâm thần bất an. Phỏng chừng hàng đêm rơi lệ, có ngủ hay không tốt. Nàng dùng có chút thanh âm khàn khàn nói rằng, chuyện này quá khủng bố. Nếu như ta không truy cứu tiếp, đệ đệ ta liền chết vô ích. Tuy rằng sức mạnh của ta quá yếu, nhưng luôn muốn phát ra tiếng. Nếu như không phát ra tiếng, liền thật đá chìm biển lớn. Đường Xương gật gù, nói rằng, bảo trọng thân thể, mặt khác hỏi một câu, người trường học có cho ngươi tạo áp lực sao? Từ Kiều Kiều không chút do dự mà đáp, không có, chính ta trường học không có cho ta bất luận cái gì áp lực. Ta rất nhiều bạn học còn sang đây xem nhìn ta, bọn họ khởi xướng tập thể ký tên lên tiếng ủng hộ, cũng phân phát ta rất cảm động. Đường Xương nói rằng, biểu tỷ ta cũng là Thâm Thành Đại học học sinh. Nói đến các ngươi là đồng học đây. Từ Kiều Kiều là Thâm Thành Đại học ở đọc nghiên cứu sinh. Hoàng Duy Duy cũng là. Đường Xương nói câu nói này là vì tiến một bước rút ngắn hắn cùng Từ Kiều Kiều quan hệ. Ít một chút phòng bị. Quả nhiên, Từ Kiều Kiều nghe vậy, cảm thấy hứng thú cùng hắn hàn huyên hai câu trường học cũ sự tình. Nhìn ra, ở đệ hắn chuyện này trên, trường học cũ cho nàng rất lớn chống đỡ. Tuy rằng Thâm Thành Đại học không thể quan phương chống đỡ, thế nhưng bạn học lão sư nơi đó không ngừng truyền đến ấm áp, làm nàng khổ sở lạnh giá tâm có chút ấm áp. Đối với chuyện này ngươi cuối cùng muốn một cái kết quả như thế nào? Việt Châu đồng tể đại học đã tạm dừng nghiên cứu sinh của hắn chiêu sinh tư cách. Đường Xương hỏi, Từ Kiều Kiều trầm mặc một lát, nói rằng, ngoặc kép. Ta cũng biết ở mặt pháp luật e sợ rất khó trừng phạt Giản Tư Minh. Thế nhưng hắn không có sư đức. Người như vậy không nên tiếp tục làm giáo dục sự nghiệp. Hiện tại cái gọi là tạm dừng vốn là tránh nặng tìm nhẹ. Khả năng 1-2 năm sau liền khôi phục. đến thời điểm không biết lại có hạng người gì gặp phải hắn nghiền ép cùng hãm hại. Ta hy vọng Bộ Giáo dục thủ tiêu hắn giáo viên tư cách. Trần Thiếu Kiếm lần thứ nhất nói chuyện, như vậy cặn không nên lưu tại vĩ đại giáo dục sự nghiệp bên trong. Đường Sương gật gù, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi có cái gì con đường? Còn có thể có cái gì con đường? Chỉ có thể dựa vào pháp luật con đường. Người cũng biết, hiện tại trên Internet dư luận đột nhiên thiếu rất nhiều. Có thể thấy được ở chúng ta đối diện có một cỗ sức mạnh rất mạnh đang can thiệp. Này không phải chúng ta như vậy gia đình bình thường có thể chống đỡ. Biện pháp duy nhất chính là pháp luật. Chấm ngoặc kép, Từ Kiều Kiều khổ sở nói. Cái này còn chưa đi vào xã hội cô nương cất bước liền muốn đối mặt như thế thử thách to lớn. Trần Thiếu Kiếm nói, đi pháp luật con đường sẽ là quá trình rất dài. Đường Sương nói rằng, xác thực, phỏng chừng 1-2 năm đều sẽ không có kết quả. Đúng rồi, trên Internet dư luận bị diệt đi sao? Trường học thái độ đối với ngươi có biến hóa sao? Từ Kiều Kiều, khẳng định có, nguyên bản còn có thể cùng chúng ta đàm luận. Hiện tại sẽ không, liền người đều gặp không tới. Ta cũng rất vô lực a. Ba người lại tiếp tục hàn huyên một lúc. Đường Sương nói rằng, chuyện này kỳ thực không hoàn toàn là trường học ý chí. Theo ta được biết, chủ yếu là văn học viện một vị họ Nguyên phó viện trưởng ở đè lên. Từ Kiều Kiều ánh mắt sáng lên. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được nội mạc tin tức. Không khỏi sốt ruột hỏi. Họ Nguyên. Nguyên Giang Vĩ sao? Đúng, chính là Nguyên Giang Vĩ. Từ Kiều Kiều tàn nhẫn mà nói. Ta biết người này, ngày thứ nhất cùng chúng ta đàm phán chính là hắn. Hắn lúc đó còn nói sẽ vì chúng ta công chính xử lý. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn ở từ bên trong làm khó dễ. Hắn lương tâm liền sẽ không bất an sao? Trần Thiếu Kiếm càng trầm ổn, nghi ngờ nhìn chằm chằm Đường Sương hỏi. Nguyên Giang Vĩ chỉ là văn học viện phó viện trưởng. Chuyện lớn như vậy hắn thân phận này ép không được đi. Từ Kiều Kiều ngẫm lại xác thực. Một cái học viện phó viện trưởng ép không được chuyện lớn như vậy. Trước cái kia một trận rất nhiều tin tức truyền thông quan tâm. Dư luận phi thường cao. Trường học cao tầng không thể không biết. Biết rồi nhất định sẽ hỏi đến. Cho nên nói Nguyên Giang Vĩ muốn cái tay che trời xa xa không làm được. Huống hồ ở trên hắn còn có viện trưởng đây. Mọi người đều là trang trí à? Đường Sương không nhanh không chậm nói rằng. Nguyên Giang Vĩ phụ trách cụ thể xử lý. Sau lưng hắn có một vị trường học hội đồng quản trị thành viên. Cũng là phó hiệu trưởng cho hắn chống. Sở dĩ hắn không có đến từ cao tầng áp lực. Chỉ cần sự tình không làm dư luận xôn xao. Trường học cao tầng liền sẽ không nhúng tay. Bây giờ nhìn. Bọn họ xử lý không sai. Trần Thiếu Kiếm cả giận nói. Này còn gọi xử lý không sai. Đường Sương, đừng nóng giận. Đối Nguyên Giang Vĩ bọn họ tới nói. Hiệu quả đương nhiên là không sai. Sự tình áp, cục diện ở quản khống bên trong. Hơn nữa thanh thế càng ngày càng nhỏ. Không lật nổi bọt nước rồi. Trần Thiếu Kiếm tức đến. Lại không lời nào để nói. Từ Kiều Kiều khổ sở lại tuyệt vọng nói. Chẳng trách Giản Tư Minh dám ở lễ truy điệu trên như vậy càn rỡ. Nguyên lai có lớn như vậy bối cảnh chỗ dựa. Từ Kiều Kiều đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm. Chằm Đường Sương. Mang theo khẩn cầu giọng điệu nói rằng. Đường Sương. Người biết đến nhiều như vậy. Nhất định có biện pháp có đúng hay không? Người có thể không thể giúp một chút ta. Ta. Ta vì ngươi làm trâu làm ngựa đều đồng ý, nói xong. Cô nương muốn hướng Đường Sương quỳ xuống. Đường Sương vội vã tránh ra. Đồng thời đem nàng nâng dậy đến. Đừng như vậy, đừng như vậy. Ngươi đứng lên đến. Đừng quỳ, Thiếu Kiếm. Ngươi nhanh hỗ trợ đem Kiều Kiều nâng dậy đến. Trần Thiếu Kiếm đem Từ Kiều Kiều đỡ sau khi đứng lên. Đột nhiên chính mình quỳ xuống đến. Khẩn cầu Đường Sương nói. Đường Thiếu, nếu như ngươi có biện pháp xin nhất định giúp chúng ta. Thành Dương thật chết quá thảm, thi thể đều không hoàn chỉnh, đầu của hắn rách dưới, may vá vẫn là không thành hình người. Chấm ngoặc kép, nói xong hán tử này khóc lên, Từ Kiều Kiều mới vừa đứng dậy, lúc này lại quỳ xuống rồi. Đường Xương thở dài, phí đi một phen kình đem hai người bọn họ nâng dậy đến. Mọi người một lần nữa ngồi xong, nói rằng, ngày hôm nay ước các ngươi đi ra kỳ thực chính là vì việc này. Nếu như các ngươi đồng ý, ta có thể liên hệ QQ khoa học kỹ thuật người. Xin bọn họ đối với chuyện này làm một lần thâm nhập báo cáo tin tức. Bất quá tiền đề là, các ngươi nhất định phải đầu đuôi, khách quan công chính thuyết minh toàn bộ sự việc. Bất luận cái gì ngôn luận đều phải có chứng cứ chống đỡ. Từ Kiều Kiều cùng Trần Thiếu Kiếm vừa nghe, ánh mắt sáng lên, phảng phất cất bước trong đêm đen người tìm tới ánh đèn. Cuối cùng không cần lại chung quanh mù mò đi loạn. Chúng ta bảo đảm, chúng ta đồng ý, chấm ngoặc kép, Đường Xương gật gù, lúc này lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Trương ký, ta là Đường Xương, trước nói sự tình đã định ra đến rồi. Đúng, ngươi hiện tại có thể lại đây sao? Tốt, chờ ngươi 15 phút, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại sau. Đường Xương đôi mắt sáng quắc theo dõi hắn từ Kiều Kiều cùng Trần Thiếu Kiếm nói. Kiều Kiều võng một vị chủ biên phóng viên đang ở đuổi tới. 15 phút sau sẽ tới. Đợi lát nữa các ngươi tán gẫu. Nếu như muốn dùng đến Thành Dương trước người máy tính, điện thoại di động cùng notebook vân vân, còn cần các ngươi cung cấp. Chấm ngoặc kép, từ Kiều Kiều có chút bận tâm hỏi. Cung cấp cho hắn, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, từ Thành Dương những này món đồ riêng tư đều bị từ Kiều Kiều nghiêm mật bảo tồn lại. Liền lo lắng bị người siêu đi. Giờ khắc này nghe được muốn cung cấp cho phóng viên, không khỏi do dự. Đường Xương bỏ đi nàng lo lắng. Người yên tâm, ta xin QQ khoa học kỹ thuật một vị lão tổng giúp khó khăn. Hiện tại đuổi tới vị này họ Trương phóng viên chỉ là làm việc nhân viên, sẽ không sằng bậy. Lại nói, ý của ta không phải muốn ngươi đem đồ vật cho hắn, chỉ là cho hắn nhìn. Hắn khả năng cần chụp ảnh, làm chứng cớ chống đỡ. Từ Kiều Kiều vừa nghe Đường Xương đi chính là cao tầng con đường, chớp mắt yên lòng, nhiều ngày đến lo lắng đề phòng tâm lập tức thả lỏng không ít. Sau đó, oan ức khổ sở nước mắt soạt một hồi lại chảy xuống. Chân thành nói với Đường Xương, cảm tạ ngươi Đường Xương, ngươi là duy nhất chịu trợ giúp người của ta. Ta đều sắp không biết làm sao bây giờ rồi. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.